Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 Phong Ngâm Chi Ca, 12, thực mau, bà Tư cũng tiến vào mật thất, thấy được mật thất trung lệnh người kinh ngạc hết thảy. Hắn không khỏi nhớ tới vị kia ma pháp sư nói qua hắn cũng đã chết nói. Sắc mặt trắng bệch, chân cẳng run lên, tây, Theodore. Nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đường Thấu ở Nguyệt Ẩn Chi Quốc khi, lật xem quá trường học thư viện cơ hồ sở hữu sách ma pháp tịch. Lại kết hợp đi vào Flan Công Quốc sau kiến thức quá đồ vật. Nói, bà Tư, người nghe nói qua Locker Vương Quốc Tử Linh Pháp Sư sao? Bà Tư theo bản năng lắc đầu, ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì? Nói, ta biết. Ta nghe mặt khác người ngâm thơ rong cùng người bán dạo người ta nói quá. Bọn họ tổng cùng thi thể giao tiếp, còn có thể thao tác vong linh, hơn nữa hàng năm không thấy quang. Thực đáng sợ, nói. Hắn ý thức được cái gì? Đột nhiên lui về phía sau một bước. Này, đây là những cái đó tử linh pháp sư phòng thí nghiệm sao? Đường Thố lắc đầu, này đảo không nhất định. Hoa Hồng giáo phái ma pháp rất có chính mình phong cách, nhưng vẫn chưa khiêu thoát ra thường quy phạm trù, hơn nữa có khi quang chi giếng nhân tố ở bên trong. Này không phải là đơn thuần tử linh ma pháp, Đường Thố đi đến một cái lồng sắt bên cạnh, rút kiếm ở thi thể cánh tay thượng cắt ra một lỗ hồng. Thi thể này bảo tồn đến tương đối hoàn hảo, trên mặt xanh trắng không nặng, cũng còn không có bắt đầu hư thối. Càng quan trọng là, hắn còn có thể chảy ra huyết tới, kia huyết là ấm áp, mang theo điểm quen thuộc thời gian chi giếng hơi thở, hắn ngay sau đó lại về tới đài cao bên, cẩn thận đoan trang Lisa thi thể. Lisa không thể nghi ngờ là này sở hữu thi thể chung nhất giống người sống một cái. Trên mặt thậm chí còn có một tia hồng nhuận, duỗi tay sờ lên, thi thể cũng còn lưu giữ dư ôn, Đường Thố bào chế đúng cách. Lại lần nữa từ trên người nàng cảm giác tới rồi thời gian chi giếng hơi thở. Này đại biểu cái gì? Nếu ba tư theo chân bọn họ là giống nhau, kia hắn chính là duy nhất một cái thành công sống lại. Hành vi cùng thường nhân vô dị người, làm thành công ví dụ, Hoa Hồng giáo phái muốn bắt lấy hắn liền rất hảo lý giải. Bất tử vương ban cho vĩnh sinh, này hẳn là chính là Hoa Hồng giáo phái tín ngưỡng nơi. Kẻ phản loạn y tác không phải thuần túy nhất tín đồ. Hắn là trên đường làm phản quá khứ, tín ngưỡng hẳn là cũng không thuần khiết, mà chính là như vậy một vị kẻ phản loạn, thành công mà sống lại ba tư. Như vậy hồng y tư tế kia một nhóm người chính là cái gọi là trung thành nhất cuồng nhiệt tín đồ. Bọn họ cùng y tác có khác nhau, cũng thực hảo lý giải. Đường Thấu cẩn thận đại nhập đối phương nhân vật nghiền ngẫm bọn họ tâm lý. Cảm thấy có lẽ đối với bọn họ tới nói, ba tư ở trên tay ai, bất tử vương ở nhân gian quyền bính liền nắm ở trên tay ai. Vĩnh sinh, kia chính là thần linh vùng cấm mơ siêu tử linh ma pháp xét đến cùng chỉ là thao túng vong linh mà. Thôi, từ thấp kém nhất hài cốt đến hủ thi lại đến vu yêu. Đều chưa nói tới là chân chính tồn tại, so sánh với dưới ba tư thật sự quá thành công. Hắn thậm chí không biết chính mình đã tử vong, loảng xoảng, nửa người không quỷ tang thi, nhóm còn ở không ngừng trang lồng sắt. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, trên mặt thì thối từng khối đi xuống rớt, thậm chí còn hỗn nước miếng, Lisa vẫn như tồn tại giống nhau, khá vậy không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu, ở nhiệm vụ chi nhánh, nàng họa vẫn chưa hoàn thành. Đường Thấu cảm thấy nàng là vẫn chưa tỉnh lại, từ lá thư kia xem, Peter mục sư cùng nàng có tương đối thân mật tiếp xúc. Hắn khả năng đối Lisa ký thác kỳ vọng cao, nhưng Lisa lại ở tin chung nói, có lẽ Hoa Hồng có thể thực hiện Peter nguyện vọng, nhưng nàng lại không cần, nàng cũng không muốn sống. Peter nguyện vọng là cái gì? Là sáng tạo một cái không có tử vong quốc gia sao? Đường Thố hãy còn trầm tư, bà Tư cũng đã sợ cực kỳ, cực lực chịu đựng mới không có cướp đường mà chạy, Theodore, ta cũng sẽ biến thành bọn họ như vậy sao? Ta chỉ là sinh một hồi bệnh, ta ta không có chết, đúng không? Hắn cầu xin mà nhìn Đường Thố, nhưng Đường Thố vô pháp lừa gạt hắn, nói dối sớm muộn gì sẽ chọc phá. Ba Tư đã đứng ở cái này vận mệnh ngã rẽ, hắn cần thiết đi xuống đi. Ở Đường Thố trầm mặc chung, Ba Tư tâm lý một chút hỏng mất. Đường Thố nhìn hắn tuyệt vọng, bất lực, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, cơ hồ muốn thất thanh khóc giống, rốt cuộc nhịn không được nói. Ba Tư, người vẫn như cũ là ta cùng Lancelot bằng hữu. Ba Tư đột nhiên ngẩng đầu. Thật vậy chăng? Đường Thố vừa muốn trả lời, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn mật thất trên vách tường lại xuất hiện một cái thông đạo. Liền ở hắn sau sườn phương, hắn nháy mắt cảnh giác, quay đầu lại, đang cùng trong thông đạo lao tới vài người đánh cái đối mặt. Lùi ra phía sau, Đường Thố lạnh giọng dặn dò Ba Tư. Không nói hai lời rút kiếm liền đánh, đối phương cũng thực kinh ngạc, tựa hồ không dự đoán được trong mật thất sẽ đứng một cái người xa lạ. Nhưng thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây, lại đảo qua ngồi xổm trên mặt đất Ba Tư. Còn có cái gì không rõ, nơi này mới là chân chính Ba Tư. Một người hô to, còn lại người đều xông lên, cũng có người nghi hoặc lưu thủ ở chỗ này người đâu. Nhưng Đường Thấu kiếm nhưng chưa cho bọn họ lưu ra quá nhiều tự hỏi thời gian. Bọn họ chỉ có thể một bên đánh một bên mắng, cái kia đáng chết xúc phạm giả. Đường Thố không biết bọn họ đang mắng ai, nhưng tưởng cũng biết Cận Thừa hẳn là cho hắn đánh phối hợp. Nếu không hắn gặp được trở ngại sẽ không như vậy tiểu. Hai bên đánh đến càng thêm hung mãnh, đối phương người đông thế mạnh, Đường Thố dựa vào quyết định chi kiếm cùng Thánh Quang hộ thuẫn. Rất có điểm một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế, nhưng hắn cần thiết phải bảo vệ Ba Tư, bởi vậy nhiều rất nhiều cản tay. Đúng lúc vào lúc này, mật thất phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận thiên diêu địa chấn. Sao lại thế này, có người kinh hô, Đường Thố lại căn bản không quản, thừa dịp bọn họ bị đỉnh đầu dị trạng hấp dẫn ánh mắt. Tia chớp sát nhập trận địa địch, kiếm khởi ngân quang, nháy mắt mang đi một người, oanh, chấn động rồi lại tăng mạnh, tự động đất giống nhau, làm tất cả mọi người đi theo lảo đảo. Đường Thố bước ra lui về, ngẩng đầu nhìn lướt qua, lại lần nữa gia tăng trong lòng suy đoán, bọn họ khẳng định là ở giáo đường chính phía dưới. Trong giáo đường đã xảy ra cái gì? Sẽ là Cận Thừa sao? Muốn sụp, mau tránh, tiếng kinh hô chung, mật thất đỉnh chóp ầm ầm xuất hiện cái khe, cho bụi cùng cát đá đổ rào rào đi xuống rớt, mê mọi người tầm mắt, chém giết bị bắt đình chỉ. Đường Thố nhanh chóng quyết định mang theo Ba Tư lui nhập thông đạo. Rời đi trước, hắn lần thứ hai nhìn lại đài cao, Lisa thi thể còn nằm ở đằng kia, bình tĩnh, an tường, phá vỡ mật thất đỉnh chóp có quang sái lạc, chiếu nàng đồ son phấn mặt, thế nhưng cũng minh diễm động lòng người. Giây tiếp theo, Đường Thố xoay người rời đi, vô biên đá vụn rơi xuống đem nàng bao phủ, lại không còn nữa thấy. Trên mặt đất, Thanh Đằng đồng minh cùng Hoa Hồng giáo phái giao hỏa đã xu gần gai cấn. Phẫn nộ Hoa Hồng giáo phái gần nhất liền khai cái đại. Trực tiếp phá hủy bị màu đỏ thuốc màu bát mãn chỉnh mặt vách tường. Giáo đường ầm ầm suy sụp sụp, nhưng bọn hắn vẫn chưa dự đoán được xeo ở trong giáo đường an bài như vậy nhiều ma pháp trận cùng. Bẫy dập, giáo đường suy sụp sụp là lúc, mấy thứ này toàn bộ bị kích phát. Vì thế không ngừng trên mặt đất kiến trúc cũng đổ, trên mặt đất còn bị trực tiếp tạc ra cái lỗ thủng. Cận Thừa chạy trốn mau, giáo đường sập là lúc hắn đã chạy tới đối diện mái nhà. Ôm tiểu đàn hạc đem hết thảy thu hết đáy mắt, bỗng dưng, hắn nhìn đến góc đường có cái thân ảnh một mình đứng thẳng. Kia một thân thuần trắng mục sư bào tuy rằng ẩn trong bóng đêm, như cũ giống một tràn trong đêm đen ngọn đèn dầu. Chỉ dẫn Cận Thừa phương hướng, mục sư Peter, rốt cuộc xuất hiện, Cận Thừa nguyên tưởng rằng dẫn không ra hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng ở cuối cùng một khắc xuất hiện. Liền lập tức đuổi theo, Peter cũng phát hiện hắn, ánh mắt lại lần nữa thật sâu mà ngóng nhìn liếc mắt một cái giáo đường phế tích. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua nơi đó nhìn đến thật sâu ngâm mơ siêu ở Cận Thừa gần người trước. hắn quyết đoán xoay người, bay nhanh rời đi, nhưng Cận Thừa tới cực nhanh. Hệ thống tuy rằng hạn chế hắn kỹ năng, nhưng không có hạn chế hắn bản thân tốc độ. Hắn còn bớt thời giờ nhìn mắt hệ thống giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc đổi mới. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến, cùng Peter nói chuyện với nhau. Peter, ba tư còn không có tìm được, ngươi chạy cái gì? Cận Thừa nhìn chuẩn thời cơ từ mái nhà nhảy xuống, ngăn ở Peter trước người. Hắn biểu tình nhẹ nhàng, ngón tay lại vẫn khẩn khấu cầm huyền, không có chút nào thả lòng. Các ngươi giống như đều thích đuổi theo ta chạy. Peter dừng lại. Các ngươi, Cận Thừa cân nhắc này hai chữ, mỉm cười nói, đừng động này đó. Peter, ngươi giấu đầu lộ đuôi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Peter, việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Cận Thừa, ta đương nhiên không rõ, nhưng ta đã nhìn ra, ngươi cũng không phải Hoa Hồng giáo phái trung thực tín đồ. Vừa rồi như vậy nhiều người hận không thể đem ta giết. Ngươi thấy ta, lại một chút phẫn nộ cảm đều không có. Có lẽ ngươi có thể đi cùng kẻ phản loạn Y Tắc nói chuyện. Sẽ rất có cộng minh. Peter không tỏ ý kiến. Hắn biểu tình từ lúc ban đầu đề phòng chậm rãi trở nên bình thản. Lại lần nữa cùng Cận Thừa bốn mắt nhìn nhau khi, hắn lại lần thứ hai trở nên từ bi mà dày rộng. Ta nhận được ngươi, ngươi là ba tư bằng hữu. Hắn chết mà sống lại, ngươi không nên cảm thấy vui vẻ sao? Vẫn là nói, các ngươi hữu nghị, hắn cho ngươi quan tâm, cũng không đủ để cho ngươi đánh vỡ thế tục thành kiến. Thiệt tình tiếp nhận hắn, Cận Thừa, ngươi ở đối ta thuyết giáo. Peter lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không vì hắn cảm thấy vui vẻ sao? Ở cái này Bạch Diệp khô, giống ba tư giống nhau lặng yên không một tiếng động chết đi người mỗi ngày đều có. Mọi người dãy giụa, tuyệt vọng, lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh mất đi. Một đời người chung luôn có như vậy một hai cái quan trọng người. Không phải sao, cho nên người rốt cuộc là thấy chúng sinh cực khổ. Vẫn là nói, người thấy mỗi một người cực khổ. Cận Thừa nhạy bén mà nhận thấy được cái gì? Ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngươi tưởng sống lại ai? Peter tươi cười càng thêm thương xót, hắn giơ tay đặt ở ngực, giống như giống thần minh cầu nguyện giống nhau, thành kính mà nói ra ba chữ, ta chính mình. Cận Thừa nhíu mày, ngươi, chúng sinh cực khổ nên như thế nào? Ta lấy huyết nhục chi thân, chung vô pháp thay đổi cái gì? Tựa như hắn quý vì Grand Duke, lại như cũ bị nhiều mặt cản tay. Vô pháp thực hiện trong lòng lý tưởng, nhưng thần liền có thể, ngươi, trở thành thần. Cận Thừa cảm thấy một cổ thật lớn vớ vẩn, hắn không nghĩ tới Peter dã vọng thế nhưng như thế to lớn. Hắn có phải hay không điên rồi? Nhưng Peter không có lại trả lời Cận Thừa vấn đề. Hắn hỏi ngược lại, Lancelot, ngươi đến từ Nguyệt Ẩn Chi Quốc, đúng không? Lúc này đây, Cận Thừa không có trả lời Peter vấn đề. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này thoạt nhìn thường thường vô kỳ mục sư. Đồng thời trong lòng cũng ra đời một loại suy đoán. Peter nói với hắn nhiều như vậy, có lẽ là bởi vì hắn đến từ Nguyệt Ẩn Chi Quốc. Peter đầu nhập vào Hoa Hồng giáo phái, nhất định là bởi vì Hoa Hồng giáo phái có thể đạt thành hắn dã vọng. Như vậy cái này cái gọi là chết mà sống lại liền nhất định không phải sống lại đơn giản như vậy. Hoa Hồng giáo phái ma pháp trận cùng Nguyệt Ẩn Chi Quốc thời gian chi giếng. Cái nào mới là mấu chốt? Đáp án có lẽ là thời gian chi giếng. Peter thấy Cận Thừa như suy tư gì, cũng không nhiều lời nữa. Chậm rãi lui về phía sau vài bước. Lúc này, mấy cái Hoa Hồng giáo phái giáo chúng từ phía sau tới rồi. Đem Peter chặt chẽ hộ ở trong đó. Hai bên giằng co, Peter hướng Cận Thừa gật đầu thăm hỏi, ngay sau đó xoay người rời đi. Cận Thừa không có truy, bởi vì hắn phát hiện chính mình nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Biến thành, trở lại Thanh Đằng Đồng Minh phòng làm việc, tìm kiếm ba tư, đúng rồi, ba tư. Cận Thừa bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh, ba tư cùng Peter giống nhau à, bọn họ đều là chết mà sống lại người. Nếu Peter dã vọng là trở thành chúa tể hết thảy thần, Kìa Ba Tư đâu? Y Tắc lại ở hắn trên người ký thác cái gì? Từ cập này, Cận Thừa lập tức ném ra Hoa Hồng giáo phái người, chạy tới Thanh Đằng đồng minh phòng làm việc. Bên kia, Đường Thố rốt cuộc mang theo Ba Tư đi ra địa đạo, thuận lợi về tới phòng làm việc. Phòng làm việc tương so lần trước có vẻ trống trải rất nhiều. Bởi vì ngay cả bình thường thành viên đều bị xeo đều đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một ít lưu thủ. Vì Ba Tư an toàn, Đường Thố mang theo hắn thẳng đến lầu 2, mà liền ở bước lên lầu 2 kia một giây. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến cũng đã xảy ra đổi mới, nhưng hắn còn không kịp xem xét đổi mới. Một cổ độn đau liền tập kích hắn đại não. Đinh, kiểm tra đo lường đến người chơi nhiệm vụ tuyến phát sinh sửa đổi. Căn cứ vốn có cốt truyện, kỵ sĩ Theodore luân phiên đánh nhau hậu thân phụ trọng thương. Người chơi lập tức tiến vào hôn mê, hình thức Đường Thố đổ. Hắn còn lưu giữ chính mình ý thức, có thể cảm giác đến chung quanh hết thảy, nhưng hắn thân thể liền như vậy ngã trên mặt đất, đôi mắt bị bắt nhắm, cả người không thể động đậy. Ba Tư kinh hoàng thất thố mà loạng choạng bờ vai của hắn. Còn lại người cũng sôi nổi chạy tới, đem hắn bối đến trong phòng. Theodore ở phòng làm việc là có chính mình lâm thời nơi. Đãi hết thảy đều bị an bài thỏa đáng. Đường Thố nằm ở trên giường, như cũ vô pháp nhúc nhích. Theodore, nguyện thần linh phù hộ ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn muốn không có việc gì à. Ba Tư hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Thố. Một tấc cũng không rời mà thủ hắn. Đường Thố chỉ có thể nghe, cái gì đều làm không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Thố không biết Theodore đến tột cùng khi nào mới có thể tỉnh. Trong lòng không lý do có chút nôn nóng, hắn suy đoán Theodore thân thể là ở cùng Y Tắc đối chiến lúc sau liền vẫn luôn không hảo. Hơn nữa một đường hộ tống Ba Tư hồi phòng làm việc, lúc này mới ngã xuống. Nhưng hệ thống phía trước cũng chưa làm Đường Thố đảo, thế nào cũng phải vào lúc này đảo, đại biểu cho cái gì? Đường Thố muốn mở ra nhiệm vụ giao diện xem một cái. Nhưng hắn nhắm hai mắt, căn bản nhìn không tới, không biết qua bao lâu, quen thuộc gõ cửa sổ thanh truyền đến. Đường Thố nhíu mày, thanh âm này với hắn mà nói quá quen thuộc, hắn hôm nay buổi sáng mới ở Ba Tư cho thuê trong phòng nghe qua. Hắn muốn gọi Ba Tư không cần để ý tới, nhưng hắn làm không được, vừa rồi còn hơi hiện thanh tỉnh ý thức lúc này cũng mơ hồ lên. Kéo kẹt đây là cửa sổ mở ra thanh âm mơ siêu Ba Tư tiếng bước chân từ gần cập xa. Lại từ xa tới gần, Đường Thố ý thức cũng dần dần mơ hồ. Một lát sau, hắn có thể cảm thấy Ba Tư lại ngồi trở lại hắn bên người. Cường đánh lên tinh thần lải nhải mà nói với hắn lời nói. Theodore, ta thật vui vẻ ngươi có thể trở thành bằng hữu của ta. Ngươi cùng Lancelot giống nhau, các ngươi đều là trên thế giới này khó được người tốt. Có thể gặp được các ngươi, là ta may mắn, Theodore. Trong khoảng thời gian này là ta vui vẻ nhất thời điểm. Ta cũng không từng nghĩ tới chính mình đã chết, không nên tồn tại với trên thế giới này. Nhưng là ta không hối hận, các ngươi làm ta cảm thấy ta là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Theodore, bối bối phòng tân ra mứt trái cây bánh có nhân thật sự ăn rất ngon, cuối cùng. Vang lên vẫn là hắn tràn ngập chờ mong thanh âm, nơi đó mặt tựa hồ cũng có nghẹn ngào, nhưng Đường Thố nghe không thấy. Hắn lâm vào hoàn toàn hôn mê, thời gian bay nhanh trôi đi, Đường Thố. Đường Thố lại có ý thức khi, hắn nghe được chính là tên của mình, suy nghĩ ở kia một khắc thu hồi, hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy được Ba Tư thân ảnh, mép giường chỉ có Cận Thừa một người. Ba Tư đâu? Hắn hỏi. Hắn đi rồi, Cận Thừa nói, đem một chương tờ giấy đưa cho hắn, tờ giấy thượng là cùng di thư giống nhau chữ viết, tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo không quá đẹp. Nhưng lộ ra cổ ngoan cường sinh mệnh lực cùng thuần phác hơi thở. Chí ta thân ái bằng hữu Theodore, Lancelot, ta đi rồi, thỉnh tha thứ ta đi không từ giã, tha thứ ta ích kỷ cùng yếu đuối, bởi vì ta không có cách nào đi đối mặt kế tiếp hết thảy. nguyện các ngươi hết thảy đều hảo. Không cần tìm ta, Ba Tư Đường Thấu yên lặng mà siết chặt giấy viết thư. Kia giấy viết thư nhăn rúm gió, cũng không biết bị nhiều ít nước mắt ướt nhẹp quá. Hắn trầm mặc một lát, nói, là y tác mang đi Ba Tư, Cận Thừa đối cái này đáp án không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt cửa, nói, Roger Reed cũng đã trở lại, Roger Reed một đường truy tung y tác hành tung. Từ trong thành đuổi tới ngoài thành, lại từ ngoài thành trang viên truy trở về thành nội, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nửa giờ sau, Đường Thấu cùng Cận Thừa ở phòng làm việc mái nhà tìm được rồi hắn. Roger Reed chồng hắn gậy chống đón gió mà đứng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, là Estipon khu rộng lớn sạch sẽ đại đạo, nhưng hắn ánh mắt xuyên qua này đó đại đạo cùng màu trắng ngà thánh đường kiến trúc. Vẫn luôn nhìn phía phương xa, xa đến Bạch Diệp khu, thậm chí là toàn bộ đại lục, nghe được hai người tiếng bước chân, hắn không có quay đầu lại, nói, gió lốc liền sắp tiến đến, hai người liếc nhau, Cận Thừa đã cùng Đường Thấu trao đổi quá sở hữu tin tức. Thoáng nhướng mày, hỏi, Roger Reed các hạ, ta có thể hỏi hỏi, Bất Tử Vương đến tột cùng là ai sao? Roger Reed lúc này mới quay đầu lại. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua bọn họ, thật lâu sau, mới nói, đây là một đoạn vốn nên bị phủ đầy bụi bí văn. Nhưng nếu các ngươi đã tiếp xúc tới rồi, ta liền nói cho các ngươi, nhưng các ngươi muốn nhớ lấy, bất luận cái gì thời điểm, đều chớ quên chính mình bước lên này phiến đại lục khi lúc ban đầu tín nhiệm mơ siêu, nghe vậy. Hai người đồng thời gật đầu. Roger Reed phục lại quay đầu nhìn về phía chân trời kia tựa hồ giấu ở tầng mây chỗ sâu trong. Không biết khi nào sẽ đến gió lốc, nói, hoa hồng giáo phái nguyên tự hắc ám niên đại đồ sát vương triều. Ở lúc ấy, hoa hồng là vương thất đồ đằng, đồ sát vương triều cuối cùng mặc cho quốc vương gọi là lộ dịch thập bốn. Cũng chính là hoa hồng giáo phái trong miệng theo như lời. Bất Tử Vương, Bất Tử Hoa Hồng, Cận Thừa, này cùng thời gian chi giếng có cái gì quan hệ? Người đã liên tưởng đến, Nguyệt Ẩn Chi Quốc chính là đồ sát vương triều đã từng đô thành, Roger Reed nắm chặt gậy trống. Thời gian chi giếng quan hệ vĩnh sinh bí mật, đó là thần linh vùng cấm mơ siêu lộ dịch thập bốn bất thường tự phụ. Tàn bạo bất nhân, cũng mưu toan nhìn trộm vùng cấm, khiến toàn bộ vương triều hủy diệt. Nguyệt Ẩn Thành cũng bị vĩnh cửu mà ngăn cách ở cát vàng bên trong. Mà làm vương thất đồ đằng hoa hồng, từ đây biến mất với Sicily đặc đại lục dừng một chút. Roger Reed lại nói, nhưng là trên đại lục vẫn luôn truyền lưu như vậy cách nói. Ngàn năm lúc sau, thời gian luân chuyển, bất tử hoa hồng chắc chắn một lần nữa nở rộ, hắn phải về tới Oa Nga, Cận Thừa không nghĩ tới này đi hướng càng khai càng lớn. Đây mới là đệ nhị hoàn, tiếp theo hoàn chẳng phải là sẽ càng khó. Hắn không khỏi hỏi, như thế nào trở về? Lấy cái gì phương thức trở về? Lúc này đây, Roger Reed lại không có lập tức trả lời. Hắn xoay người, đưa lưng về phía chân trời càng lúc càng rõ ràng gió lốc. Độc nhãn thật sâu mà nhìn chăm chú Đường Thấu cùng Cận Thừa. Biểu tình túc mục, thật lâu sau, hắn nói. Căn cứ tổng bộ vừa mới truyền đến tin tức, Hoa Hồng giáo phái ma pháp trận tuyên có khắc linh hồn hiến tế nghi thức. Nói cách khác, các người bằng hữu Ba Tư, hoặc là Peter Mục Sư, có lẽ chính là Hoa Hồng vật dẫn, các người có cái này chuẩn bị tâm lý sao? Lập tức thư tái ngộ thấy hắn khi, nên như thế nào đối mặt hắn, ầm vang, giọng nói rơi xuống, gió lốc cũng rốt cuộc lộ ra chân dung. Khủng bố mây đen dần dần lan tràn khắp không trung, tia chớp cùng dông tấu cũng ở gióng trống khua chiêng ấp ủ. Như thế thanh thế dưới, bất luận là Estipon khu vẫn là Bạch Diệp khu người đều đồng thời ngẩng đầu. Lo lắng sốt ruột, xôn xao, mưa to thực mau liền xuống dưới. Đường Thấu cùng Cận Thừa không có thể ở mái nhà đãi bao lâu. Roger Reed cũng không hề nhiều lời. Về Bạch Diệp khu một loạt náo động, hắn ngoài dự đoán mà không có trách cứ Cận Thừa, chỉ ý vị thâm trường mà quét hắn liếc mắt một cái. Liền vội vàng đi xử lý khắc sự, sở hữu cục diện rối rắm lại chồng chất đến Seo trên người. Seo vì thế kêu khổ liên tục, nhưng đường thấu cùng cận thừa là không có gì lương chi phủi tay trưởng quầy. Tự sẽ không vì hắn chia sẻ chút nào. Hơn nữa bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc lại lần nữa thống nhất. Trước mặt nhiệm vụ chủ tuyến, đàn một khúc phong ngâm chi ca, khúc phổ là hệ thống tùy nhiệm vụ tặng kèm cấp cận thừa. Viết tay khúc phổ, là khoản chính là Lancelot tên, cận thừa nhìn kia khúc phổ thượng lược hiện hấp tấp, không ngừng bị vệt nước bôi bút tích, ước chừng có thể muốn gặp Lancelot này đây cái dạng gì tâm tình viết xuống này đầu khúc. Đi thôi, chúng ta đến chọn cái thích hợp diễn tấu hảo địa phương, cận thừa nói. Lúc này, bão táp vừa lúc ngừng, hai người sóng vai đi tới, bất chi bất giác lại đi tới Bạch Diệp khô, mưa gió rửa sạch nơi này, quanh năm dơ bẩn cùng dơ loạn bị vọt vào bại lộ bên ngoài địa đạo. Hết thảy nhìn hỗn độn, lại tựa hồ biến sạch sẽ rất nhiều, có người ở sập phế tích trước kêu khóc. Có người ở điểm mũi chân tò mò mà nhìn trộm địa đạo. Mỗi người đều giống một cây cỏ dại, ngã trái ngã phải lấy chính mình phương thức tồn tại. Lệnh người kinh hỉ chính là, bán mứt trái cây bánh có nhân bối bối phòng còn mở ra. Bối bối phòng cửa cũng treo một chuỗi chuông gió. Đường thố đẩy cửa đi vào thời điểm, chuông gió tiếng vang, viên mặt đáng yêu cô nương từ bận rộn chung ngẩng đầu lên. Nói một tiếng. Hoan nghênh quang lâm, hai cái mứt trái cây bánh có nhân, đào không đường thấu cùng cận thừa trên người còn thừa sở hữu tiền. Ở đưa qua bánh có nhân khi, cô nương nhận ra bọn họ, tươi cười lại rõ ràng vài phần, là các người à, Lancelot, còn có một cái kêu tây, Theodore đúng hay không, bà tư cùng ta để qua các ngươi, thật nhiều thứ đâu. Hắn tổng nói muốn mang các ngươi tới ăn mới nhất khẩu vị mứt trái cây bánh có nhân. Nhưng nói thật nhiều thứ cũng không thấy các ngươi tới. Hôm nay nhưng tính nhìn thấy các ngươi, dừng một chút. Nàng lại hơi hơi đỏ mặt hướng cửa nhìn xung quanh. Bà tư đâu, như thế nào không phát hiện hắn. Đường thố bỗng nhiên nghẹn lời. Nói cái gì đều không nghĩ nói. Cận thừa tiếp nhận bánh có nhân. Nói. Hắn có việc, ra xa nhà, như vậy à, cô nương tươi cười có trong nháy mắt đọng lại. Ngay sau đó nhanh chóng mà gom lại bên tai đầu tóc. Làm bộ bận rộn mà cúi đầu, chờ nàng lại ngẩng đầu khi, trong tiệm đã không có người. Đường thấu cùng cận thừa mang theo bánh có nhân, tiếp tục đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi ngang qua phố đông, lại vòng qua đi nhìn nhìn sập giáo đường. Cuối cùng đi tới bởi vì bão táp tạm thời đình công bến tàu. Lúc này bến tàu cùng ngày thường thực không giống nhau. Vô số công nhân nhóm đều ngồi xổm góc tường. Giống góc tường mốc meo sau trường ra tới màu xám nấm. Liền thành bái, liền nơi này đi cận thừa lấy ra tiểu đàn hạc. Ngồi ở nhà đò dùng để trói dây thừng lùn trụ thượng. Đem cuối cùng một ngụm bánh có nhân ném vào trong miệng. Kia gia chủ đánh hắc bánh mì cùng khoai tây nùng canh bữa sáng chủ tiệm nhô đầu ra nhìn đến hắn. Lầu bầu cái này kỳ kỳ quái quái người ngâm thơ rong như thế nào lại tới nữa. Nhưng lần này hắn không mở miệng quấy rầy, hắn bỗng nhiên cảm thấy, ở như vậy một cái bình tĩnh thời khắc, tới điểm âm nhạc cũng không tồi. Du dương âm nhạc thực mau liền ở trên bến tàu không phiêu tán mở ra. Mang theo tự do phong hương vị. Lại bao vây lấy một cổ không tự biết đau thương, tại đây mùa xuân sắp kết thúc thời điểm, mang đến một tia mát lạnh, rộng lớn trên mặt hồ, mù mịt phong, mờ hồ có thể thấy được cao cao phàm dơ lên, lại một con thuyền bước lên lữ đồ, mà ta chết đi tin tức, hy vọng chỉ có phong biết, đường thố lại nghĩ tới ba tư di thư chung những lời này. Phong ngâm chi ca, cái này phó bản tên cũng vào lúc này trở nên vô cùng chuẩn xác. Hắn mặt vô biểu tình mà nghĩ, cầm lấy sắp lạnh mứt trái cây bánh có nhân cắn một ngụm. Kỳ thật cái này hương vị, có điểm quá ngọt, đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn nguyệt ẩn chi quốc đệ nhị hoàn. Phong ngâm chi ca, khó khăn, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành độ, 95%. Bình xét cấp bậc, A, đạt được nhân vật điểm số,